Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 621 ba di què chân. Ta đoán nơi đó hẳn là còn có rất nhiều nữ sĩ xinh đẹp, phải không? Gà trống lớn nói. Nếu như ta trẻ lại tầm 200 triệu tuổi thì có lẽ còn cảm thấy có hứng thú với các mỹ nữ xinh đẹp, thế nhưng hiện tại ta chỉ mong muốn được hoàn toàn thả lỏng mà thôi. Xúc Tiểu Liên nói. Ở mấy ngày? Chúng đồng ý cho ta nghỉ phép 6 ngày. Xúc Tiểu Liên nói. 6 ngày đây quả thực là một kỳ nghỉ dài đấy. Ngươi có cách liên lạc với ta rồi, sau này gặp lại. Gà trống lớn nhiệt tình nói. Gặp lại sau. Xúc Tiểu Liên nhảy vào gian phòng. Cửa chậm rãi đóng lại. Lão giả tiếp tục mang theo hai vị hành khách còn lại đi về phía trước. Gà trống lớn vừa đi đột nhiên hướng về phía Cố Thanh Sơn nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết cây súng kia là một tên sắc dù thích ra vẻ đạo mạo. Hả, vì sao lại nói vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Dãy núi Bạch Tượng, ha ha ha. Gà trống lớn cười lạnh. Lúc này lão già quay đầu lại. Ông ta thoáng nhìn gà trống lớn, để lộ nụ cười hiểu rõ. Đúng vậy, dãy núi Bạch Tượng. Lão già cũng thì thầm. Nhìn thấy biểu lộ mập mờ của một người một gà đại khái thì Cố Thanh Sơn cũng đã hiểu được ý của bọn họ. Ba người lại đi tới trước mặt một cái cửa tiếp theo. Vị khách tiếp theo, mục đích của ngươi là Atsushi, mời tới đây nghỉ ngơi một lát, sau khi tới ta sẽ báo cho ngươi. Lão già nói. Ông ta lại tiếp tục nhấn một cái lên cửa. Cửa theo đó được mở ra. Được, làm phiền rồi. Gà trống lớn ngóc đầu lên, hùng dũng oai vệ đi tới gian phòng. Nó dường như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên quay người hỏi Cố Thanh Sơn. Tiểu tử, ngươi cảm thấy Atsushi như thế nào? Cố Thanh Sơn nhìn xem cái vẻ mặt kiêu ngạo kia của nó thì liền khen. Ta cảm thấy ngươi không giống với hai vị khách trước đó, phẩm vị của ngươi tao nhã hơn, càng khiến cho người ta yêu thích hơn. Gà trống lớn chăm chú nghe xong, dần dần lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng vậy, Atsushi. Ta sẽ ở đó hơn nửa tháng. Ta đã nhận được sự phê chuẩn để lưu lại đó lâu dài. Chúc mừng ngươi, địa phương như vậy rất xứng với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy đấy, gà trống lớn lộ ra vẻ cao hứng. Nơi đó chính là thắng cảnh nghỉ mát mà chỉ có con gà trống chân chính có phẩm vị mới có thể hiểu được. Dãy núi Bạch Tượng, chập chập chập. Gà trống lớn vung cánh lên, ném cho Cố Thanh Sơn một tờ giấy nhỏ. Ta thích loại người miệng ngọt như ngươi, nhóc con lanh lợi có thân phận cao quý, đây là cách liên lạc của một người bạn nữ của ta, xem như ta tặng riêng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành bạn tốt với cô ấy. Được rồi, ta cần nghỉ ngơi, chúc ngươi đi đường vui vẻ. Cũng chúc ngươi đi đường vui vẻ. Gà trống lớn nghiêng nghiêng đầu. Ưu nhã thi lễ một cái. Nó nhẹ nhàng khép cửa lại. Lão giả dẫn Cố Thanh Sơn tới một cánh cửa cuối cùng. Để ta xem thế giới siêu duy mà cậu muốn đi. Ông ta lật một tờ khác trong quyển sổ, sau đó biểu lộ trên mặt dần dần trở nên cổ quái. Ừ, đúng là cái câu lạc bộ ngu ngốc kia. Lão giả nhìn quyển sổ, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Cậu sẽ chờ ở trong đó một giờ, ông ta nói ra. Lông mày Cố Thanh Sơn khẽ nhướng lên. Thời gian mình dừng lại ở thế giới siêu duy sao lại ngắn như vậy? Nghĩ lại thì Tiểu Điệp chẳng qua chỉ là nhờ mình đi gửi một món đồ và nói thêm một câu thôi. Nói như vậy thì một giờ đúng là đủ rồi. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy trên giao diện chiến thần có xuất hiện biến hóa. Một đạo lưu quang xẹt qua giao diện thao tác chiến thần, hóa thành mấy chữ lớn màu đỏ máu. Mở ngoặc tròn phá vỡ sự xiềng xích của vận mệnh thay đổi lịch sử cố định trước đây. Người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn miêu tả nhiệm vụ bất kỳ sinh mạng sống nào trong cuộc đời này cũng rất khó có cơ hội được tiếp cận với thế giới siêu duy. hiện nay, lúc này đây, ngay ở chỗ này trong cả cuộc đời này, ngài chính là người có được cơ hội tốt nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ, ngài phải nghĩ cách để ở lại câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ thành công, ngài sẽ được biết một bí mật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ thất bại, ngài sẽ nhận được danh hiệu mới người bỏ lỡ vận mệnh. Cố Thanh Sơn đọc xong toàn bộ nhiệm vụ vận mệnh thì trong lòng lập tức chuẩn bị đặt câu hỏi. Chỉ thấy trên giao diện thao tác chiến thần đã dành trước hiện ra hai hàng chữ. Mở ngoặc tròn giải thích rõ không được dò hỏi nội dung của bí mật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích rõ không được hỏi công năng của danh hiệu mới, ta chỉ có thể nói cho ngài biết, ngài chắc chắn sẽ không muốn có danh hiệu này đâu. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đành phải từ bỏ việc truy hỏi. Hắn nhìn về phía lão già. Chỉ thấy lão già vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lão già dường nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt có vài phần vui vẻ. Hình như ông vừa nhớ ra chuyện thú vị gì đó. Cố Thanh Sơn hỏi. Hả, thật xin lỗi, ta vừa mới nhớ tới chuyện cũ về ba vi què chân. Lão già xin lỗi nói. Ông ta nhanh chóng ấm một cách lên trên cánh cửa. Cửa mở ra. Cố Thanh Sơn không lập tức đi vào. Tiểu Điệp nhờ Cố Thanh Sơn tặng đồ cho ba di què chân, dùng cái đó để cảm kích ân tình năm đó của hắn ta. Cố Thanh Sơn cũng có thêm một cái nhiệm vụ vận mệnh, phải nghĩ biện pháp được ở lại chỗ đó. Mạo muội hỏi một chút, có thể chia sẻ câu chuyện thú vị đó cùng với ta chứ? Cố Thanh Sơn do dự mở miệng nói ra. Nếu như có thể nhân cơ hội này để hiểu rõ hơn về cái tên tiểu tử ba di què chân đó vậy thì không thể tốt hơn rồi. Cái này có gì mà không được. Lão già nói. Trên mặt ông ta lập tức để lộ ra vẻ hoài niệm nói ba di què chân trong lần giải cứu một thế giới thì phát hiện ra rằng mình đã quên mang theo binh khí. Điều này cũng có thể quên sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Chính hắn tuyên bố với bên ngoài là đã quên mang theo rồi. Lão giả thần thần bí bí nói, nhưng chân tướng sự tình lại rất đáng để bàn bạc. Kỳ thật thì loại chuyện này làm sao có thể giấu riêng dơ quy quy u o cơ tháp cao của chúng ta. Có thể nói rõ chân tướng không? Lão giả hạ giọng nói, thực ra thì trước khi chiến đấu, Ba Di đang có mặt tại hiện trường của một buổi hòa nhạc nào đó. Lúc đó hắn đã quá mức hòa nhập với bầu không khí ở đó, vô cùng hưng phấn, trong cơn kích động liền ném binh khí lên lôi đài. Về sau, khi Ba Di đi cứu một thế giới, trong một khắc khi trận chiến sắp khai hỏa đối mặt với vô số yêu ma rùa quái, thì lúc này hắn mới phát hiện binh khí của mình đã không thấy đâu nữa. Lão giả lắc đầu nói, thân là một gã cường giả tuyệt đỉnh, thì hắn xứng với cái danh hiệu ngu ngốc hơn. Cố Thanh Sơn chẳng thể ngờ được rằng ba di què chân lại là một người như thế. Loại người này, chỉ sợ ngay cả chính hắn ta cũng không biết được là mình sẽ làm cái gì nữa. Người bên ngoài thì lại càng khó có thể suy đoán được hành vi của hắn ta. Cố Thanh Sơn đã bắt đầu cảm nhận được độ khó của việc này. Cảm ơn ông đã chia sẻ. Hắn nói với lão già. Không có gì, chỉ là một chút chuyện bát quát nhỏ mà thôi. Lão giả cười nói. Vậy ta đi nghỉ đây. Được, đến nơi ta sẽ gọi cậu. Cảm ơn. Hai người chào tạm biệt nhau. Cố Thanh Sơn tiến vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa có một vài chuyện còn vượt qua cả dự đoán ban đầu. Hắn cần một không gian yên lặng để từ từ bình tĩnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cả cái gian phòng không có một cái gì cả. Không gian khép kín, ngay cả thứ cơ bản nhất như một chiếc bàn cũng không có, chứ đừng nói tới một chiếc đèn. Đây là một căn phòng trống trơn. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Lẽ ra một tổ chức như Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao sẽ không đến nỗi cung cấp đồ đạc đơn sơ như vậy chứ. Đang nghĩ ngợi thì chợt có một ngọn nến được thắp sáng lên từ trong bóng tối. ngọn nến lơ lửng giữa không trung rồi trôi dạt tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Một giọng nữ dịu dàng vang lên trong phòng. Mở ngoặc tròn chào mừng ngài, vị khách tôn quý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chủng tộc của ngài là nhân loại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dựa theo quy luật hồi ức nguyên bản để khiến ngài có được một không gian thoải mái nhất. Đóng ngoặc tròn. Âm thanh biến mất. Một hơi, hai hơi thở, ba hơi thở. Âm thanh nữ đó lại xuất hiện lần nữa. Mở ngoặc tròn đã phát hiện ra hoàn cảnh khiến ngài cảm thấy thoải mái nhất như sau đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ nhất quán gạch đứng cầu vồng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ hai tầng hai, phòng đầu tiên phía đông của một biệt thự trong núi ở vùng ngoại thành liên bang. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ ba phong lan điện của Bách Hoa Tông. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ tư phòng 2203 tầng 22 cao ốc cứu tể ở quảng trường đệ ngũ trong khu ổ chuột của Liên bang Tự do. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mời quý khách lựa chọn hoàn cảnh hợp lý để cam đoan rằng lần này đi sẽ thấy thoải mái, dễ chịu. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ nghĩ một lúc. Quảng trường đệ ngũ. Cố Thanh Sơn thử nói. Mở ngoặc tròn được, đã xác nhận hoàn cảnh, hành trình lần này và các phương tiện kèm theo chuyến đi sẽ do Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao cung cấp. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 622. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 622 nghỉ ngơi. Giọng nữ dừng lại. Ngọn nến cũng tắt theo. Trong phòng khôi phục lại một mảnh tối đen. Nhưng dường như có cái gì đó đang thay đổi. Cố Thanh Sơn lại phóng thần niệm ra một lần nữa để quan sát cả căn phòng. Đây là một nơi chật hẹp, dài mảnh có hình căn phòng. Cả căn phòng này không chia ra thành phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, mà chỉ đặt được một cái giường với một cái tủ, những vật dụng khác đều phải chồng chất lên trên. Ngay cả toilet cũng không có. Một chiếc đèn treo lẻ loi trơ trọi trên tấm bảng thiên hoa, chiếc đèn đã hỏng đó bám đầy bụi bẩn. Dù ở khu ổ chuột của liên bang thì hoàn cảnh cư trú như thế này cũng là quá tệ. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn căn phòng của mình. Hắn ngây người mất một lúc lâu, dường như đang nhớ lại cái gì đó. Gian phòng này hoàn toàn yên tĩnh, dường như đang yên lặng chờ hắn. Mãi cho đến khi trong phòng dần dần xuất hiện một tia sáng mờ hồ thì Cố Thanh Sơn mới thở dài một tiếng. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Xung quanh có vô số những tòa nhà cao tầng đen kịt, trong số đó chỉ có vài ngọn đèn lẻ tẻ. Nơi này là khu ổ chuột. Điện chính là thứ quý giá nhất, tất cả mọi người ở đây đều có thói quen tiết kiệm điện. Hắn đưa mắt nhìn về phía phương xa. Ở nơi xa xa kia chính là thủ đô, khu buôn bán và khu hành chính với đèn đuốc sáng trưng trái ngược hẳn với nơi này. Cố Thanh Sơn lại ngây ngốc trong chốc lát. Một vài ký ức rất lâu trước kia đột nhiên hiện lên trong đầu. Từng hình ảnh lúc còn nhỏ và khi là thiếu niên thay nhau nhảy ra. Một mình lớn lên. Những từ này, nếu từ trong miệng của một số người thì chỉ là một loại phô trương tính cách và tạo vẻ hoa mỹ hào nhoáng bên ngoài cho bản thân. Nhưng đối với Cố Thanh Sơn thì bốn từ này lại đại biểu cho sự chua xót chân thực và cả sự cô đơn. Hắn là cô nhi. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Cố Thanh Sơn xoay người đi đến cuối giường. Hắn tiện tay lấy ra một chai rượu kém chất lượng lên. Quả nhiên là nơi hắn quen thuộc nhất. Đây là loại rượu vô cùng tệ, một chai chỉ có 5 điểm tín dụng. Là loại mà đám dân nghèo bọn họ thích nhất. Bên trong bình thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, giấy gói bên ngoài bình rượu đã hơi mòn đi do bị vuốt phẳng, hàng chữ phía trên cũng mơ hồ không rõ nữa. Chai rượu này hắn đã cất giấu chừng hơn nửa năm chuẩn bị mở bình vào hôm sinh nhật. ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng khớp với trí nhớ, năng lực của Hiệp hội Hộ thủ Giả Tháp Cao thật sự rất đáng kinh ngạc. Khó trách vì thần rùa kia lại cảm thấy khẩn trương vì lộ phí thuyền không đủ. Cố Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi mà lập tức mở rượu. Hắn mở chai rượu ra, ngửa cổ uống một ngụm. Mạnh, đắng. Một cỗ cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực quanh quẩn mãi không đi. Tuy là rượu kém chất lượng nhưng nó lại bao hàm cả những ký ức từ rất lâu trong quá khứ mang lại cho Cố Thanh Sơn cảm giác hoài niệm. Nhớ lại những chuyện cũ, Cố Thanh Sơn không khỏi lắc đầu. Hắn lại uống thêm một ngụm nữa, chỉ chốc lát đã uống được phân nửa bình. Nhất thời cao hứng, Cố Thanh Sơn lại đi tới bên giường rồi nhấc tấm vải che ra. Phía bên trong là than củi và một cái hòm sắt thật dài dùng để nướng đồ, những cây kém dùng để xiên thịt và các loại gia vị khác đều được chồng chất lên nhau. Đây là những thứ mà Cố Thanh Sơn dùng để kiếm học phí. Hắn tương đối có thiên phú về việc chế biến món ăn và ủ rượu. Hoặc có thể nói là về việc tạo ra mùi vị thì hắn có một loại trực giác vô cùng tinh tế, là một cao thủ trăm người có một. Khi hắn mới mười mấy tuổi, Tổng hội Mỹ thực của Liên Chấm Thang Tự Do đã từng sử dụng phương pháp phối nguyên liệu nướng sườn bò của hắn. Đây là hệ thống đánh giá Mỹ thực cao cấp bậc nhất của Liên bang. Vì thế nữ thần công chính đã từng thưởng cho hắn 2 điểm chiến công. Năm đó, Cố Thanh Sơn mới 15 tuổi. Ở độ tuổi này thì những đứa bạn cùng tuổi khác vẫn đang mơ tới những chuyện hão huyền. Nhưng Cố Thanh Sơn đã có thể tự mình mở tiệm đảm đương một cõi trong cái lĩnh vực ẩm thực này rồi. Nếu như không phải quá si mê cơ giáp, lại có mong muốn được thi lên đại học thì có lẽ hắn đã sớm trở thành một đầu bếp hàng đầu. Cố Thanh Sơn nhóm than lên, bày dụng cụ nướng ra chuẩn bị nấu ăn. Hắn lại vỗ vỗ túi trữ vật, lấy ra mấy loại thịt vài một ít rau củ quả loại linh thực cẩn thận sơ chế, sau đó dùng dây kém xiên vào. Mấy phút sau, quán nướng Cố gia lại được khai trương một lần nữa. Những khách hàng nối liền không dứt khi xưa giờ đã biến mất. Lúc này đây, chủ tiệm và khách hàng cũng chỉ là một mình hắn. Chờ chút. Một bóng hình xinh đẹp thoáng cách liền hiện ra giữa không trung, lặng lẽ đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn. Sơn nữ. Công tử không phải là kiếm tu sao lại còn biết cả nấu nướng nữa. Sơn nữ nhìn chằm chằm vào động tác của Cố Thanh Sơn, ngạc nhiên hỏi. Kiếm thuật là phương pháp giết địch, còn nấu nướng là thủ đoạn mưu sinh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vẫn giống như lúc trước, cẩn thận rút xương thêm gia vị, tính toán thời gian để lật thịt. Những nguyên liệu đồ ăn này đến từ nguồn tài nguyên phong phú của thế giới tu hành, ẩn chứa linh khí, lại còn được Tần Tiểu Lâu xử lý cẩn thận nên vốn dĩ chính là mỹ vị. Sau khi được Cố Thanh Sơn sơ chế và đặt lên nướng, xiên thịt đầu tiên đã nhanh chóng tỏa ra một mùi hương mê hoặc. Cố Thanh Sơn cầm xiên lên đưa cho Sơn nữ. Nếm thử tài nghệ của ta đi. Được. Thân ảnh hư ảo của Sơn nữ dần dần trở nên chân thật. Nàng ta từ một linh hồn của kiếm biến thành một cô gái nhân loại. Sau mấy lần sử dụng chúng sinh đồng điệu để chuyển hóa thành người, Sơn nữ giờ đã có thể nắm giữ được bí quyết biến thành người. Nàng nhận lấy xiên thịt đặt lên mũi ngửi qua rồi mới bắt đầu ăn. Thật là thơm. Sơn nữ cảm khái nói. Sơn nữ vừa ăn thịt vừa tò mò dò xét xung quanh. Công tử, đây chính là nơi mà trước đây người từng ở sao? Đúng vậy. Thật đơn giản. Lúc ta ở đây có khi đến cơm cũng không kịp ăn. Công tử cũng có lúc chật vật như vậy sao? Sơn nữ cười hỏi. Lúc này Cố Thanh Sơn lại nướng chín thêm được một xiên hoa bầu dục sao? Sao hoa bầu dục món ăn làm bằng thận của dê, lợn? Hắn bắt đầu ăn thử. Thơm! Vẫn là hương vị này. Cố Thanh Sơn dần dần để lộ ra một nụ cười tươi. Hắn cầm chai rượu kia lên uống một ngụm. Rượu với đồ nướng đúng là sự kết hợp hoàn mỹ. Khoảng thời gian tiếp theo, Cố Thanh Sơn vẫn đắm chìm trong quá trình nấu nướng của mình. Cuối cùng, hắn rửa tay làm một phần súp rồi chia cho cả Sơn Nữ. Hương vị của súp cũng rất tốt. Sơn Nữ vừa uống vừa nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không hiểu hỏi sao vậy. Nếu có một ngày không cần phải chiến đấu nữa thì công tử sẽ mở một quán ăn chứ? Tại sao không phải chiến đấu? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Nếu như toàn bộ đại nạn tận thế kết thúc thì không cần chiến đấu nữa. Sai rồi. Sai chỗ nào? Ta sẽ mãi mãi nghĩ cách để bản thân trở nên mạnh mẽ và sẽ không vì cái gì mà dừng lại cả. Thế nhưng nếu toàn bộ đám yêu ma đều biến mất, những gì chuẩn bị cho chiến đấu đều không còn ý nghĩa gì nữa. Sơn Nữ khó hiểu nói. Sơn Nữ, cô nhớ lại những người ở thế giới huyền không kia đi. Sơn Nữ suy nghĩ một lúc, sau đó sợ hãi nói ta sai rồi, vốn dĩ trái tim của con người còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một tia u sầu. Cố Thanh Sơn liếc nàng một cái cười nói cũng không cần phải quá bi quan như vậy đâu. Trái tim của con người vào những lúc không tốt thì có thể rất xấu, nhưng vào những thời điểm tốt cũng có thể rất tốt. Ví dụ như, hàng trăm tỷ người chết vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn bỏ công đức để làm việc thiện trấn thủ nhân gian. Sơn Nữ gật đầu, nhất thời liền lâm vào trầm tư. Một lúc sau lông mày của nàng dẫn giãn ra. Cố Thanh Sơn bưng một chén canh trong tay, dần dần uống hết. Hưởng thụ một bữa tối tuyệt vời như vậy, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh lại. Vặn một chút nước từ vòi dẫn nước ra, sau đó rửa sạch sẽ hết các dụng cụ. Sau khi sắp xếp lại hết vào vị trí như cũ, rửa sạch tay thì Cố Thanh Sơn mới trở lại giường ngồi. Hắn vừa điều tức vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Hắn vốn cho rằng sau khi xử lý xong chuyện ở thế giới hơn y, e, nơ, không thì có thể quay về thế giới tu hành. Ai biết được lại đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như thế. Vượt qua thế giới siêu duy. Xem ra cần phải phác thảo lại một lần nữa về nhận thức của chính mình về thế giới. Cố Thanh Sơn suy nghĩ trong vài hơi thở ngắn ngủi. Sau đó hắn liền ngủ mất. Sơn Nữ nghe thấy tiếng hít thở kéo dài liền lặng lặng xem xét kỹ bộ dáng của hắn khi ngủ say. Nàng chuyển mình một cái rồi hóa thành một thanh trường kiếm lơ lửng ở giữa căn phòng. Nàng đang bảo vệ Cố Thanh Sơn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 623. Pho tượng hoàng kim. Pho tượng hoàng kim. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 623 pho tượng hoàng kim. Công tử, tỉnh lại đi. Một giọng nữ truyền tới. Cố Thanh Sơn mở to mắt. Xung quanh hắn lúc này vẫn là căn nhà nhỏ bé ở khu ổ chuột khi hắn còn là thiếu niên. Sơn Nữ ngồi ở cạnh giường lo lắng nhìn hắn. Thật xin lỗi, không chú ý liền ngủ quên mất, ta đã ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Lâu vậy sao? Cố Thanh Sơn giật mình nói. Là do ngài quá mệt mỏi thôi, hiện tại công tử thấy sao rồi? Sơn Nữ hỏi. Cố Thanh Sơn kiểm tra kỹ lại trạng thái của chính mình. Tinh thần sung mãn, mệt mỏi trong người đều đã được quét sạch. Trải qua một giấc ngủ say, cuối cùng hắn cũng đã phục hồi lại được rất tốt. Hiện tại, cả người hắn đã trở về trạng thái sung mãn nhất. Không tệ, lần nghỉ ngơi này ra thoải mái, nhưng mà ta lại thấy có hơi đói bụng. Cố Thanh Sơn nói xong liền đứng dậy duỗi lưng một cái. Cô muốn ăn chút gì không? Hắn hỏi Sơn Nữ. Sơn Nữ đã được thử qua tay nghề của Cố Thanh Sơn, lúc này nghe thấy hắn nói vậy thì liền nở một nụ cười. Cười cái gì vậy? Ta nghe nói trong thế giới loài người, thì nữ giới chính là người chịu trách nhiệm nấu nướng ở nhà, mà nam giới chính là người chịu trách nhiệm làm việc bên ngoài. Thời đại thay đổi rồi, hiện tại nam nhân cũng có thể tự mình chăm sóc cho bản thân. Vậy được rồi công tử, ta cảm thấy món súp hôm qua cũng không tệ. Vậy chúng ta sẽ ăn súp vậy. Còn muốn ăn cái gì nữa? Cố Thanh Sơn nói xong liền vỗ vỗ túi trữ vật đặt một phần linh thực ở trước mặt Sơn Nữ. Sơn Nữ thử một miếng linh thực, sau đó lập tức không nhịn được mà nói thật là thơm. Đây là linh thực mà Tần Tiểu Lâu đã sớm chuẩn bị từ trước. Linh thực của Tần Tiểu Lâu ăn cũng không tệ, hơn nữa trong việc chưng cất rượu nếu hắn ta với Cố Thanh Sơn mà ở chung một chỗ thì quả thật là không bao giờ hết chuyện để nói. Cố Thanh Sơn nhớ tới Tần Tiểu Lâu liền không nhịn được nở nụ cười nói đương nhiên rồi, linh thực này người bình thường không thể nào làm được đâu. Sơn Nữ không khỏi ngạc nhiên hỏi cái này không phải do công tử làm sao? Là do sư huynh của ta làm đấy. Hèn chi. Sơn Nữ chợt nói như vậy thì hai người cùng nhau học ở một trường về nấu ăn sao? Vậy thì cũng không phải. Cô ăn trước đi, ta đi rửa tay rồi làm súp. Cố Thanh Sơn nói xong liền bắt đầu bận rộn với công việc. Đại khái thì còn bao lâu nữa chúng ta mới tới câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa kia? Sơn Nữ vừa ăn vừa hỏi. Hương vị của linh thực này cũng coi như không tệ. Sơn Nữ cảm thấy rằng việc mình lựa chọn đi theo công tử quả là đúng đắn mà. Cố Thanh Sơn còn chưa đáp lời, liền có một âm thanh nói trước chuyến đi này kéo dài 5 ngày, sau 5 ngày sẽ tới câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Cố Thanh Sơn nghe mà ngơ ngẩn. 5 ngày. Đối với hắn thì đây thực sự không phải là một khoảng thời gian ngắn. Quan trọng hơn cả là, sau khi bước vào chuyến hành trình tới thế giới siêu duy, dòng chảy thời gian của hắn đã trở nên hoàn toàn giống nhau. Hắn ở chỗ này bao lâu, thì ở thế giới thực cũng mất từng đó thời gian. Kể từ lúc này, cái thế giới thực kia có lẽ cũng đã không thể gọi là thế giới thực được nữa rồi. Bởi vì 900 triệu thế giới hay hàng tỷ thế giới cũng đều vô cùng chân thật. Hệ thống của Cố Thanh Sơn gọi thế giới nguyên bản là mộ phần thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác nó đều không trả lời vì sao lại gọi như vậy. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn có chút lo lắng thời gian lần này chúng ta đi có hơi dài, hy vọng thế giới nguyên bản của chúng ta sẽ không có xảy ra hỗn loạn gì. 5 ngày sau mới tới câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, sau khi tới đó hắn còn phải nghĩ cách làm sao để được ở lại đó nữa. Thật không biết lúc nào mới có thể trở về. Sơn Nữ an ủi công tử yên tâm đi, sau khi hai thế giới này dung hợp lại, năng lực của chúng sinh cũng sẽ được tăng cường lên, tất cả rồi cũng sẽ đi theo quỹ đạo chính cả thôi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi cũng dần dần yên lòng lại. Cô nói rất đúng, có lẽ khi chúng ta trở về đã có người đột phá đến Nguyên Anh rồi cũng nên. 5 ngày thoáng cách đã trôi qua. Tiếng gõ cửa vang lên. Quấy dày, sắp tới điểm đến của cậu rồi. Thanh âm của lão giả truyền từ bên ngoài vào. Được. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Sơn Nữ hóa thành kiếm, Cố Thanh Sơn liền thu nó vào thức hải. Hắn đứng lên đi ra phía trước rồi đẩy cửa. Chỉ thấy lão giả đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Cậu có thấy hài lòng khi sử dụng căn phòng của chúng ta không? Vô cùng hài lòng, đã rất lâu rồi ta không được thoải mái như vậy. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói cảm ơn. Thấy hắn nói như vậy, lão giả liền để lộ ra vẻ tươi cười, vậy là tốt rồi. Lão giả dẫn Cố Thanh Sơn đi về phía bung thuyền. Cố Thanh Sơn chú thấy mấy gian phòng khác đều đã mở cửa, bên trong trống trơn, không có cái gì cả. Ba vị khách khác đều đã xuống thuyền rồi sao? Điểm đến của họ cũng không xa lắm, chỉ có cái nơi bị phá bởi ba di què chân kia là bọn ta phải hao tổn một phen sức lực mới có thể đến đó được. Được, ta đang muốn đi tìm hắn ta. Hóa ra là ngài muốn gặp hắn ta sao? Lão giả quay đầu lại nhìn Cố Thanh Sơn, thần sắc đầy vẻ ngạc nhiên. Cố Thanh Sơn gật đầu xác định. Quan hệ của mình với thủ hộ giả tháp cao không tệ, nói chuyện này ra thì cũng chẳng sao cả. Chính mình cũng không biết ba di què chân. Có lẽ sau khi lão giả biết thì còn có thể cho mình một vài ý kiến có ích. Quả nhiên, lão giả suy nghĩ một chút, hỏi trước kia ngài có biết Ba Di không? Không biết. Cố Thanh Sơn tiến lên một bước rồi giải thích Ba Di từng giúp đỡ một người, người kia không có cách nào có thể tự mình tới đây được nên nhờ ta đi tìm Ba Di để nói lời cảm ơn trước mặt hắn ta. Lão giả gật gật đầu, quả nhiên chỉ cho hắn Ba Di này, tuy rằng có vài điểm ngu xuẩn nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện kết giao với hắn. Vì sao? Bởi vì trong suốt từng ấy năm, hắn vẫn luôn dùng hành động để chứng minh cho người khác rằng hắn là một người có thể khiến cho người khác phải sợ hãi và khâm phục. Sợ hãi, khâm phục. Cố Thanh Sơn cảnh giác hỏi. Cái từ này giải thích rõ là đối phương thường xuyên làm ra một vài chuyện mà không ai có thể đoán trước được. Nếu thật là như vậy thì việc hắn muốn nói chuyện bình thường với Ba Di e rằng cũng có chút khó khăn. Hắn ta đã làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão giả nói hắn từng bắt một ma thần cấp cao, sau đó tốn 200 năm để khuyên ma thần cải tà quay chính, giúp người làm niềm vui. 200 năm thật lợi hại. Ma thần bị cảm hóa rồi sao? Không, ma thần tự sát. Đang nói thì hai người cũng đã tới bung thuyền. Cố Thanh Sơn nhìn ra phía ngoài thuyền. Chỉ thấy bốn phía đều hỗn độn không rõ, thỉnh thoảng còn có một vài cảnh tượng kỳ quái hiếm có lóe lên. Đó chính là từng thế giới chân thật đang tồn tại, bởi vì thuyền lướt sát qua bên cạnh nó, cho nên có thể nhìn trộm được những chuyện đang phát sinh ở đó trong một khoảng thời gian ngắn. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một pho tượng cực lớn được đúc bằng hoàng kim, đứng vững ở trong trung tâm thành thị. Cảnh tượng này thoáng cách liền lướt qua. Một lát sau, tốc độ của thuyền dần dần chậm lại. Những gợn sóng vô hình bập bềnh đập vào mũi thuyền. Cố Thanh Sơn lại được nhìn thấy pho tượng hoàng kim cao vút trong mây một lần nữa. Nhưng khi hắn đang muốn quan sát pho tượng hoàng kim thì thuyền cũng đã rời khỏi thế giới đó. Cho dù tốc độ thuyền đã chậm lại nhưng dù sao nó cũng là một sự tồn tại có thể đi xuyên thẳng qua hàng trăm triệu thế giới. Cố Thanh Sơn chỉ có thể nhìn được đại khái pho tượng hoàng kim đó thôi. Hắn nghĩ đến cái pho tượng hoàng kim đó, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Kỳ quái! Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Trong lúc đang suy nghĩ, tốc độ thuyền lại nhanh chóng giảm xuống, lại có thêm một đợt sóng đạp vào mũi thuyền. Lại một thế giới khác xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn thấy được pho tượng hoàng kim như trước. Liên tục trải qua mấy thế giới đều có thể nhìn thấy được pho tượng hoàng kim này thì quả thực quá kỳ quái. Cố Thanh Sơn nhìn về phía pho tượng kia. Lúc này thuyền không lập tức rời đi nữa, cho nên Cố Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ có thể cẩn thận đánh giá pho tượng này. Pho tượng này trông rất sống động, thần sắc toát ra từ nhân vật có thể khiến người ta nhanh chóng cảm nhận được dù chỉ là nhìn thoáng qua. Đây là pho tượng của một nam tử nhân tộc. Trên pho tượng hoàng kim là một người đàn ông trưởng thành. Hắn ta ngậm một điếu thuốc, tay phải cầm bình rượu, đội một cái mũ rồng vành trên đầu. Người đàn ông hơi híp hai mắt tựa hồ như đang quan sát ai đó, ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ khinh thường. Cố Thanh Sơn nhìn pho tượng cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng. Người đàn ông đeo một đôi găng tay da màu đen, phần thân trên mặc một chiếc áo khoác da hở, để lộ ra hình xăm ở ngực. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 624. Chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi. Chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 624. Chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi. Dáng vẻ như vậy khiến người đàn ông trông có cảm giác lạnh lùng hà khắc. Nhưng nửa người dưới của hắn ta lại mặc một cái quần rộng thùng thình. Toàn bộ cảm giác lạnh lùng hà khắc từ pho tượng đã bị phá hủy bởi chiếc quần này. Lão giả đứng cạnh Cố Thanh Sơn đã nhận ra ánh mắt quan sát của hắn. Lão giả nhún nhún vai nói sắp đến cái câu lạc bộ ngu ngốc kia rồi, cho nên cậu có thể nhìn thấy tượng của hắn ta ở các thế giới xung quanh. Lúc này Cố Thanh Sơn mới hiểu được. Hóa ra người này chính là Ba Di Què Chân. Hắn ta cho khắc tượng của mình ở khắp mọi nơi à? Cố Thanh Sơn hỏi. Không không không, vì thế giới này đều nhận được ân huệ của hắn ta nên pho tượng là do mọi người tự nguyện xây dựng nên. Lão già tiếp tục nói về sự nhiệt tình, quả thực không ai có thể phủ nhận hắn. Cố Thanh Sơn yên lòng. Nếu mỗi nơi đều phải khắc tượng thì tất nhiên Cố Thanh Sơn sẽ đề cao cảnh giác. Cố Thanh Sơn bình luận trang phục của hắn ta khiến tôi cảm thấy có chút u, v, quy, quy, mơ, không biết phải nói thế nào nữa. Lão giả cười ha ha. Cố Thanh Sơn không hiểu ra sao, đành phải nhìn lão giả. Lão giả vừa cười vừa giải thích có một lần hắn ta uống say tới mức không còn biết gì, còn hết lần này tới lần khác ở sòng bạc không chịu đi, kết quả quần cũng bị mất. Đúng lúc có một thế giới sắp bị yêu ma hủy diệt, không thể không gửi tin tức cầu cứu khẩn cấp cho hắn. Lão giả thở dài, nở nụ cười nói phải làm sao đây, không kịp mua quần rồi, mà một thế giới sắp bị yêu ma hủy diệt, Ba Di Què không thể làm gì khác hơn là lập tức xuất phát từ sòng bạc. Cố Thanh Sơn bắt đầu hiểu được vấn đề. Hắn dùng ánh mắt có ý hỏi thăm để nhìn lão giả. Lão giả gật đầu nói phải, Ba Di mặc luôn quần lót chạy vội đi. Sau sự kiện ấy, mọi người ở thế giới kia được cứu, ai cũng cảm kích hắn, khắc tượng vì hắn, lúc hắn thua đến mất cả quần thì dáng vẻ y như cái pho tượng kia. Sau đó, những thế giới khác cũng hiểu được ân huệ của hắn, nên đã tạo ra pho tượng cảm kích hắn. Cho nên pho tượng này moi lưu truyền rộng rãi như vậy. Thì ra là thế. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thuyền đã cập bến. Chẳng biết từ lúc nào, một luồng sáng xuất hiện cạnh thuyền. Chúng ta đến nơi rồi. Lão giả nhìn ánh sáng nhỏ bé kia, nói. Ở một nơi khác. Thế giới hiện thực. Một cuộc họp về số phận của toàn thế giới đang được tổ chức tại biệt thự trên núi. Trương Anh Hào hắng giọng nói vì thế tôi cho rằng cần phải khiến đám khốn khiếp cuồng vọng kia tỉnh táo lại đã. Ý kiến của những người khác thì sao? Nữ hoàng Van Zona hỏi. Tổng thống nhìn Võ Thánh Trương Tông Nguyên, gật đầu ý bảo ông ta nói đi. Trương Tông Nguyên đáp nhất định phải nói cho bọn họ biết, họ không phải nhân vật chính, bọn họ chỉ là may mắn được binh khí hoàng tuyển chọn chúng mà thôi. Liêu Hành cũng lên tiếng, đám khốn khiếp tự cho mình là đúng kia, gây ra vô số tội ác hết sức hoang đường, nên trừng phạt. Đồng ý. Máy phán xét công lý ồm ồm nói. Tán thành, ước nguyện ban đầu của chúng ta chỉ là muốn trợ giúp sự dung hợp thế giới để thế giới nhanh chóng mạnh hơn chứ không phải trở thành đồng lõa của những kẻ giết chóc bừa bãi kia. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Tổng thống tiếp lời, nếu đã như vậy, chúng ta liền ra thông cáo toàn thế giới, mọi người đều có quyền lợi tu hành, nhưng không thể lợi dụng tu hành có được năng lực rồi gây ra tội ác, ai làm trái thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mọi người bàn luận xong cùng nhìn sang bên kia. Tô Tuyết Nhi ngồi trên ghế salon thân mật nghe chim trắng nhỏ kể chuyện. Dường như cô không nghe thấy quyết sách về cuộc diện của thế giới. Trên thực tế, mỗi lần cô trở về đều sẽ ngồi ngây ngốc tại chỗ này yên lặng chờ Cố Thanh Sơn quay lại. Chim trắng nhỏ lạnh lùng nói, ta đã kể xong, người nào tán thành, người nào phản đối. Nó nói xong câu thoại này, lập tức thay đổi sang giọng trần thuật, sau đó tất cả người chết ở tầng 18 địa ngục đều ra sức gật đầu gào lên rằng Dược Vương muôn năm, chúng tôi tán thành quyết định của ngài. Hai tay Tô Tuyết Nhi chống cằm, mắt lóe sáng nói, anh ấy thật sự giết sạch hàng tỷ người chết ở địa ngục nhấm nuốt ư. Chim trắng nhỏ thở dài nói, đoạn này ta đã nói đến 7 lần rồi, nói thêm nữa chắc ta thành chim chuyên đi kể chuyện mất. Vậy ngươi kể xem sao anh ấy cứu ngươi được. Được, a. Chim trắng nhỏ bất đắc dĩ nói. Trương Anh Hào ngẫm nghĩ, dùng ngón tay chọc chọc Liêu Hành. Liêu Hành hiểu ý. Ông ta lớn tiếng nói à, chủ nhân Tô Phủ, chuyện chúng tôi vừa bàn cô có ý kiến gì không? Hỏi tôi làm cái gì, chuyện nhàm chán của mấy người không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả. Tô Tuyết Nhi thản nhiên nói. Lão già này thật là làm cho người phiền chán. Oành! Cửa lớn mở ra. Cả người Diệp Phi Ly toàn máu đi tới. Tên cuồng giết người trúc cơ kỳ đã bị tôi giải quyết rồi, tự tay tôi đã lấy đầu của hắn ta. Diệp Phi Ly nói. Bang quang não anh đã nghe được ý kiến của mỗi người chúng tôi rồi, vậy bây giờ cái nhìn của anh là gì? Tôi! Diệp Phi Ly thả tay, để lộ nụ cười thích ý. Tôi là dù giết người, giết nguôi tu hành tôi sẽ tăng thêm lực lượng nên tôi giơ hai tay đồng ý. Vậy thì mọi người đều nhất trí. Tổng thống nói. Chưa được, vẫn còn các cửu phủ khác chưa tỏ rõ thái độ. Nữ hoàng Van Zona ngẫm nghĩ nói. Không phải chủ nhân Tô Phủ còn đang ở chỗ này sao? Diệp Phi Ly chỉ vào Tô Tuyết Nhi nói. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, không ai nói gì. Liêu Hành vội ho một tiếng, giải thích chủ nhân Tô Phủ nói chuyện không liên quan gì với cô ấy cả. Diệp Phi Ly ngồi xuống, rót cho mình ly nước soda, một hơi uống cạn sạch. Tại sao không liên quan, nếu chủ nhân Tô Phủ chẳng quan tâm đến gì cả thì cũng quá không có tinh thần trách nhiệm rồi. Diệp Phi Ly phê bình. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trương Anh Hào mịt mờ lắc đầu ý bảo anh ta đừng dại dột nói thêm gì nữa. Chủ nhân Tô Phủ là một người rất mạnh mẽ. Lần trước Liêu Hành với chim trắng nhỏ nói sai, đã chọc cho cô bộc phát lực lượng, không ai dám nhìn thẳng. Mấy ngày gần đây cô đều ung dung xuyên qua không gian mà đến. Việc này người bình thường há lại có thể làm được. Tô Tuyết Nhi hơi hơi quay đầu, nheo cặp mắt xinh đẹp. Trên người cô tản mát ra một khí thế nguy hiểm. Cả cửu phủ tôi cũng lười để ý, thì quản chuyện của các người làm gì? Tô Tuyết Nhi lạnh như băng nói. Diệp Phi Ly cô phải quản. Ô lý do quản, Tô Tuyết Nhi nói. Cô cảm thấy đã có chút phiền rồi. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh ta, chuyện này là do anh ta làm, mà bây giờ anh ta lại không ở đây, trừ cô ra, còn ai có thể thay anh ta làm chủ? Diệp Phi Ly nói. Tô Tuyết Nhi ngẩn ngơ. Liêu Hành âm thầm giơ ngón tay cách lên. Trương Anh Hào nhíu mày. Tổng thống và Van Zona cũng cùng nhau nhìn về phía Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly quả nhiên đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tô Tuyết Nhi lắc lư, chợt đứng lên. Mau báo cáo lại cặn kẽ chuyện các người vừa bàn bạc cho tôi. Cô vô cùng nghiêm túc nói. Cô quyết định tham gia vào. Diệp Phi Ly hỏi. Tất nhiên, chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi, Tô Tuyết Nhi nói. Diệp Phi Ly đứng trước mặt Tô Tuyết Nhi, báo cáo tường tận tình huống hiện tại. Những thuật pháp và năng lực ở trong truyền thuyết đã xuất hiện ở nhân gian. Nhóm binh khí thần kỳ ở Hoàng Tuyền cũng bắt đầu tìm kiếm chủ nhân. Thậm chí ngay cả tuổi thọ của con người cũng bởi vì tu hành mà trở nên dài hơn nhiều. Trong tình huống này, khó tránh khỏi có một số người có tốc độ tu hành cực nhanh bởi vì nắm giữ được sức mạnh trước nay chưa từng có mà ý đồ muốn mở rộng ham muốn cá nhân. Có người bắt tay vào xây dựng thế lực cho riêng mình, có người lại không tiếp nhận quy tắc ràng buộc của xã hội, dựa theo ý muốn của mình tự ý hành động. Nói chung là trật tự truyền thống mà nhân loại đã thiết lập và tồn tại mấy ngàn năm bởi vì số nhân loại có thực lực đột nhiên tăng mạnh mà lung lay sắp đổ vỡ. Tô Tuyết Nhi chăm chú nghe xong, không để ý tới chuyện này. Cô nhìn Diệp Phi Ly hỏi anh với Thanh Sơn có quan hệ gì? Anh ta cứu tôi khỏi sự hủy diệt và sa ngã, luôn dẫn dắt tôi cũng không biết nên hình dung loại quan hệ này như thế nào. Diệp Phi Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn ta vẫy tay về phía sau. Bỗng có một cô gái nhỏ thanh thuần xuất hiện ở bên cạnh hắn ta.

giết sạch toàn bộ sinh linh ở cái thế giới này sao? Quái vật khổng lồ quỳ một chân trên đất, cung kính hỏi. Ngươi thèm khát giết chóc đến như vậy à? Tô Tuyết Nhi như cười như không nói. Quái vật khổng lồ cúi gằm đầu, nhún nhường đáp lời xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi. Tôi chỉ nhận được sự phẫn nộ của ngài đối với trói buộc nào đó. Trói buộc? Tô Tuyết Nhi dù gì nói đúng vậy, ta trốn tránh cũng lâu lắm rồi, nên đối mặt trực diện thôi. Cô vươn tay, nhấc pháp trượng từ dưới đất lên. Quái vật liền xòe bàn tay ra, giúp Tô Tuyết Nhi đứng được trên không. Nó thả Tô Tuyết Nhi xuống đỉnh đầu mình. Chúng ta đi thôi, đi về phía kia. Tô Tuyết Nhi chỉ một phương hướng nói. Vâng. Quái vật bung hai cánh, dùng sức vung lên. Chỉ sau một tiếng hô, quái vật đã bay lên trên cao, di chuyển về hướng thủ đô liên bang. Quái vật bay rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì bóng dáng của nó liền biến mất. Trương Anh Hào chăm chú nhìn bầu trời, lẩm bẩm cô ấy đi đâu vậy? Không biết. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô ấy chắc là những người này sẽ gặp tai ương. Chim trắng nhỏ lên tiếng. Sức mạnh như vậy, chúng ta mà đi chỉ tổ vướng chân. Diệp Phi Ly khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm. Tổng thống đứng trước cửa biệt thự, chậm rãi nói nếu không có gì nguy hiểm thì chuyện của cô ấy và cửu phủ chúng ta vẫn không nên tham dự thì hơn. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Van Zona gật đầu đồng ý. Mọi người về biệt thự. Mới ngồi xuống, cả nhóm đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Diệp Phi Ly đau đớn té trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của hắn ta, dường như đang chịu đựng cái gì đó. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 626. Nữ sĩ ở đảo Sương Mù mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nữ sĩ ở đảo Sương Mù mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 626. Nữ sĩ ở đảo Sương Mù mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mọi người thất kinh. Nhưng chưa ai kịp làm gì, Diệp Phi Ly lại bỗng nhiên đứng lên. Anh làm sao vậy? Trương Anh Hào hỏi. Không có việc gì, đột nhiên đau đớn, bây giờ ổn rồi. Diệp Phi Ly thở hổn hển nói. Nhìn sắc mặt của hắn ta hết sức cổ quái. Mọi người có nghe thấy gì không? Nhóm binh khí hoàng tuyền đều im lặng. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ nghe được tiếng lá cây bị gió núi thổi hiu hiu ở ngoài cửa sổ, nghe xào xạc. Nếu như ngươi nói là gió núi, ta nghĩ ta là nghe được. Chim trắng nhỏ nói. Không phải gió núi. Diệp Phi Ly phản bác. Còn âm thanh gì khác đâu? Liêu Hành nghi hoặc. Không phải thiên tuyển ký của cậu vẫn luôn nghe thấy gì đó sao? Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly biến sắc. Thật sự không ai nghe thấy gì à? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Trương Anh Hào suy nghĩ một chút, lại hỏi cậu nghe thấy cái gì? Không biết có giọng nói ở đâu nói với tôi hoan nghênh sử dụng hồn lực chuyển hóa khí, từ giờ trở đi, mỗi lần ngài giết người thì sẽ lọc bỏ các lực lượng hỗn tạp, bắt đầu hấp thu hồn lực tinh khiết, tốc độ tiến hóa của ngài sẽ tăng nhanh hơn nhiều. Tôi đoán là do lá bài Tô Tuyết Nhi tặng. Liêu Hành nói. Mọi người hoảng hốt. Hồn lực quả thực là một danh từ khiến người ta phải hoài niệm mà. Vong Xuyên Ly hồn câu cảm khái nói. Hồn lực là cái gì? Diệp Phi Ly thấy hứng thú hỏi. Hồn lực còn được gọi là thần lực, là nguồn gốc của thế giới, là lực lượng tinh khiết nhất của chúng sinh, có thể thúc đẩy sự vận hành của quy luật. Vong Xuyên Ly hồn câu nhìn Diệp Phi Ly nói xem ra Tô Tuyết Nhi đã tặng cho ngươi một lực lượng thiên tuyển rất mạnh. Có thật vậy không? Diệp Phi Ly không xác định nói. Chúng ta cũng không có cách nào dùng hồn lực, chỉ có thần khí mới có thể. Chim trắng nhỏ hâm mộ nói. Tôi sẽ trở thành một thanh thần khí. Diệp Phi Ly không hiểu nói. Không phải như vậy, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, giống thần khí chúng ta, thậm chí siêu việt hơn nữa. Vong Xuyên Ly hồn câu nói. Nghe xong lời của nó, mọi người đều nhìn Diệp Phi Ly với ánh mắt ao ước. Tôi là đối tác của Cố Thanh Sơn mà lúc nãy cô ấy chẳng tặng gì cho tôi cả. Trương Anh Hào lẩm bẩm. Vong xuyên ly hồn câu giải thích có thể trực tiếp sử dụng hồn lực không phải dễ, cả sáu thế giới cũng chỉ có vài sự tồn tại như vậy thôi, ta đoán chắc là do cô ấy nhận được ngẫu nhiên thôi. Nhưng sao cô ấy lại cho Diệp Phi Ly? Liêu Hành không cam lòng nói. Bởi vì Diệp Phi Ly là anh em tốt của Cố Thanh Sơn mà. Chim trắng nhỏ nói. Tôi cũng thế mà. Liêu Hành kêu lên. Cũng không hẳn như vậy, chủ nhân Tô Phủ không phải một người đơn giản, cô ấy sẽ không vì quan hệ giữa Diệp Phi Ly và Cố Thanh Sơn mà cho Diệp Phi Ly cái gì. Tổng thống nói. Mọi người nhìn Tổng thống. Ánh mắt Tổng thống đầy sự trải đời. Ngoại trừ sức mạnh ra mọi người đừng nên coi thường phương diện khác của cô gái nhỏ này. Vậy thì vì cái gì Liêu Hành hỏi. Diệp Phi Ly khiến cô ấy thay đổi thái độ, chỉ mỗi điều này đã có thể làm cho cô ấy nhìn với cặp mắt khác xưa. Tổng thống nói. Van Zona nói ngoài ra, từ trong trí nhớ của cô gái nhỏ kia nên cô ấy thêm hiểu rõ về Diệp Phi Ly. Có lẽ trên người Diệp Phi Ly phải có cái gì khiến cô ấy đồng cảm. Tổng thống nói. Hai vị thủ lĩnh chỉ với vài ba câu đã giải thích rõ mọi chuyện. Mọi người gật đầu. Liêu Hành trừng mắt với Diệp Phi Ly, không cam lòng nói rõ ràng là tốc độ tu hành của tôi nhanh nhất thằng nhóc kia, tôi phản đối việc cậu dùng món đồ gian lận đó. Diệp Phi Ly không thèm để ý tới Liêu Hành. Hắn ta sờ quang não, nói nữ thần công chính. Hắn ta chuẩn bị thử xem hồn lực sẽ mang đến cho mình biến hóa gì. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn Diệp Phi Ly tiên sinh, hướng đông nam cách đây 750 km, có một tu sĩ. Người này vừa mới sát hại trưởng thị trấn và cục trưởng cảnh sát, đang cướp ngân hàng, dựa theo luật pháp liên bang, ngài có thể xử quyết người này tại chỗ. Đóng ngoặc tròn. Đã nhận thông tin. Diệp Phi Ly khép quang não lại. Hắn ta đang định lên đường rời đi. Thì nghe thấy tiếng đập cửa. Có người ở bên ngoài lớn tiếng nói có ai không? Ai vậy? Liêu Hành đáp. Ông ta đứng dậy định đi mở cửa. Trương Anh Hào đột nhiên kéo tay ông ta lại. Đừng đi. Trương Anh Hào nhỏ giọng nói. Sao vậy? Liêu Hành hỏi. Sát khí rất huyền bí, rất không bình thường. Trương Anh Hào nói. Vẻ mặt ông ta ngưng trọng đứng lên kích phát linh lực mở cửa lớn ra. Cửa lớn vừa được mở. Một người đàn ông để tóc dài đang đứng ở đó. Hắn ta cầm một cây thương dài gắn tua rua ở đầu. Người đàn ông nhìn cánh cửa vừa mở cười nói có thể phát hiện sát khí của ta đúng thật là thú vị. Nhưng anh hiểu lầm rồi, sát khí của ta không làm hại mọi người. Anh là ai? Trương Anh Hào nói. Người đàn ông kia thi lễ. Tôi là người mang tin tức. Mang tin tức của ai? Giới A-tu-la. Vẻ mặt mọi người liền biến đổi. Vong xuyên ly hồn câu nói ngươi đến thế giới loài người làm gì? Nói đơn giản chính là thần dụ của thiên giới và áp dụ giới đang gây dựng liên quân, chuẩn bị phát động chiến tranh toàn diện ở thế giới mới được dung hợp giữa thế giới nhân gian và thế giới hoàng tuyền này. Hình như thiên thần vừa bị đánh bại kia mà. Tổng thống trầm giọng nói. Đó là do cường giả của một thế giới khác làm, nhóm thần dụ vốn cảm thấy không phục chuyện này. Người đàn ông tiếp tục nói sở dĩ thế giới nhân gian được cứu vớt là do công lao của cả trăm tỷ người chết. Thế giới nhân gian không hề phải trả cái giá đắt gì lại được nhận phúc lợi từ việc dung hợp thế giới. Hắn ta cười cười, nói không ai ngờ rằng, hai giới dung hợp lại mang lợi ích to lớn như thế cho các sinh linh. Các sinh sinh ở thế giới nhân gian đều phát triển rất nhanh cho nên thần dụ và áp dụ không chịu đựng được nữa. Ý anh là bọn họ mơ ước thế giới vừa được dung hợp bởi nhân gian và hoàng tuyền này? Tổng thống hỏi. Đúng vậy, nếu như thiên giới hoặc Nga dược giới có thể dung hợp thế giới của các người thì bọn chúng sẽ liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chuyện tốt như vậy, ai có thể không động lòng chứ? Cả đám người đều ngơ ngẩn. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Anh chỉ là vì báo tin mà đến, Trương Anh Hào hoài nghi hỏi. Dĩ nhiên không phải. Người đàn ông nói kỳ thực thế giới thú vương cũng đang âm thầm ngo ngoe, cả sáu thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào nhau, tôi đến nhắc nhở các vị. Van Zona nói đúng chỗ mấu chốt, theo như anh nói, thiên giới, áp dược giới, thú vương giới đều đang mơ ước thế giới nhân gian, vậy sao Atula giới lại tốt bụng như thế? Người đàn ông cười cười, nói chúng tôi có một phương án hòa bình. Mời mọi người dung hợp thế giới của mình với giới Tu La chúng tôi, cam đoan mọi người sẽ không bị những thế giới khác xâm lược. Bên kia, thủ đô liên bang. Đêm đen, lễ chiêu đãi ký giả của Cửu Phủ vừa mới cử hành xong. Lúc này, các nhân viên không phận sự đều đã rời đi. Những nhân sĩ trọng yếu của Cửu Phủ đều tụ tập ở Đại viện Hoàng Phủ đợi dạ tiệc bắt đầu. Tiệc tối nay không mở cửa cho công chúng. Những người có mặt ở đây trừ chủ nhân Cửu Phủ và dòng chính ra thì còn có cả những tu sĩ cao cấp tham dự. Nhờ việc hai thế giới dung hợp, tốc độ tu hành của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Để vào được cửa Cửu Phủ, cảnh giới tu hành ít nhất phải đạt cảnh giới kim đan. Gần đến giờ bắt đầu tiệc tối, có không ít các cường giả lục tục kéo tới. Bọn họ chào hỏi lẫn nhau, phân biệt thân phận của nhau. Liên minh đại tu hành sắp được thành lập. Vì lợi ích của mỗi người, trên mặt mỗi vị khách đều là ý cười. Đồng hồ chỉ 7 giờ đúng. Một vị lão giả phong độ nhanh nhẹn đi lên đài. Xin chào các nữ sĩ, các vị tiên sinh. Lão giả nhìn toàn trường, bắt đầu phát biểu. Ngày hôm nay là một ngày đáng ghi vào trong sử sách. Uỳnh uỳnh. Cửa lớn vỡ vụn, các mảnh gỗ văng tung tóe. Những cơn gió lớn tràn vào đình viện. Thân hình Tô Tuyết Nhi hiện ra trong gió, cô nhìn về phía đám người. Tô Tuyết Nhi. Chủ nhân Tô Phủ. Con gái yêu quý. Cả nhóm người phát hiện ra cô, nhao nhao kêu to lên. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn đều phải dừng lại. Nếu đối phương là chủ nhân, vậy thì không có uy hiếp gì cả. Nhân viên an ninh sợ khiếp vía, may mà đúng lúc phát hiện thân phận của đối phương, không gây tổn hại đến đối phương. Nếu ở trường hợp như vậy, ngộ thương vị chủ nhân Tô Phủ này, bọn họ sợ rằng chỉ có thể trúng đạn tự vẫn. Tuyết Nhi, con gái yêu, mau tới đây. Cha mẹ của Tô Tuyết Nhi vẫy tay với cô. Tô Tuyết Nhi yên lặng đi tới. Nhìn cha mẹ, thấp giọng nói cha, mẹ, con mới là chủ nhân Tô Phủ, sao hai người lại vượt mặt con, đại biểu của Tô Phủ. Trên mặt ba của Tô Tuyết Nhi, Tô Văn Thắng không hề có cảm xúc gì. Nhưng ông ta vẫn giữ im lặng. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 627. Nữ sĩ ở đảo Sương Mù mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nữ sĩ ở đảo Sương Mù mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 627. Nữ sĩ ở đảo Sương Mù mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tuyết Nhi, con mới vừa lên làm chủ nhân, rất nhiều chuyện còn không biết, cha mẹ đang dẫn đường cho con thôi. Tô phu nhân cứng ngắc nói. Đúng vậy, Tuyết Nhi, cháu còn nhỏ, cha mẹ cháu cũng sẽ không hại cháu, cứ để bọn họ giúp cháu đi, một vị chủ nhân cười nói. Những chủ nhân khác cũng lên tiếng đồng tình. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay cha mẹ mình. Cha mẹ cô lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Hai con côn trùng vừa dài vừa đen chui ra khỏi tai cha mẹ Tô, bay đi. Bốp! Chúng nó không thể thoát được mà nhanh chóng vỡ vụn thành hai đám khói đen trên không trung. Thì ra là thế. Những bất bình và thất vọng của Tô Tuyết Nhi cũng tiêu tán đi. Từng tia ánh sáng từ trên người cô tản ra, tựa như gai nhọn bao vây lấy cô. có kẻ dám giở trò trên người cha mẹ ta, đúng là ngoài ý muốn. Tô Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Tô Tuyết Nhi nhìn sắc mặt cha mẹ dại ra, trong lòng chua xót vô cùng. Hiển nhiên, bọn họ bị thuật pháp nào đó khống chế. Loại thuật pháp này gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thể xác và tinh thần của bọn họ. Tô Tuyết Nhi huy động quyền trưởng. Kính dâng huyết mạch. Cô thấp giọng thì thầm. Một dòng máu đỏ tươi từ trên người cô bay ra cuốn lấy cha mẹ cô. Mặt của Tô Văn Thắng và Tô Phu Nhân dần trở nên hồng hào, đôi mắt đục ngầu cũng sáng hơn. Những tổn thương về tinh thần và thân thể mà bọn họ phải chịu trong khoảng thời gian này đều đã khỏi hẳn. Sắc mặt Tô Tuyết Nhi lại trở nên trắng bịch. Trên cái trán sáng bóng của cô từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Rất khó chịu. Quả thực rất khó chịu. Dùng sinh mệnh lực và tinh thần lực của mình thay người khác gánh chịu thương tích thực sự không phải là một chuyện đơn giản. Cô phải đồng thời chịu đựng đau đớn của hai người. Nhưng đây là cha mẹ của cô, Tô Tuyết Nhi cam tâm tình nguyện. Cha, mẹ, rốt cuộc người nào đã làm hại các ngươi, bây giờ hãy nói cho con biết đi. Tô Tuyết Nhi nói. Mấy vị phủ chủ đứng ở đằng xa yên lặng lắng nghe. Lúc này, bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu cho thủ hạ. Trong đám người, một số kẻ mạnh nhất đang dục dịch chuẩn bị. Tô Văn Thắng đứng ở nơi đó, thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Tô Phu Nhân cũng cúi đầu không nói. Họ nhớ ra chuyện xảy ra gần đây nhất. Nhanh nói đi, con sẽ không bỏ qua cho người kia, Tô Tuyết Nhi thúc giục. Sắc mặt Tô Văn Thắng phức tạp nhìn Tô Tuyết Nhi trong chốc lát không nói gì. Quên đi, Tuyết Nhi, thủ hạ của chúng đều rất lợi hại. Tô Phu Nhân dịu dàng nói. Tô Tuyết Nhi quả quyết nói không được, cho dù là kẻ nào, con cũng sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Cô cắn răng nghiến lợi nói, mẹ yên tâm, họ dù mạnh thì trước mặt con cũng chỉ là... Lời còn chưa dứt, đột nhiên hơn 10 bóng đen nhảy ra, từ 4 phương 8 hướng nhằm vào Tô Tuyết Nhi. Mà bên ngoài hoàng phủ toàn bộ đều bị phong tỏa nghiêm mật. Bắt đầu từ giờ khắc này trong phủ xảy ra chuyện gì, thế giới bên ngoài đều không thể biết được. Tô Tuyết Nhi quan sát xung quanh. Hơn 10 vị người tu hành rút khí giới, xông đến đâm cô. Những người này vốn luôn đứng sau các phủ chủ, là cận vệ của họ. Đây là những kẻ tu hành mạnh nhất. Bọn họ dùng hết toàn lực, muốn một kích lấy mạng cô. Vào thời khắc hung hiểm vô cùng này, Tô Tuyết Nhi hiểu ra toàn bộ. Đây là âm mưu mà 8 phủ kia nhằm vào Tô phủ. Tô Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng, nắm quyền trượng khẽ đọc 2 chữ. Chết sạch. Bùm bùm bùm. Tất cả những người tu hành đang xông lên đều nổ tung, máu thịt mơ hồ lẫn lộn. Mưa máu bay lả tả khắp nơi. Có vô số tiếng thét chói tai vang lên. Cả đám người hoảng sợ chạy nhốn nháo tán loạn. Tô Tuyết Nhi không hề để ý đến những thứ này, huy động quyền trượng chỉ vào xác chết. Cô thì thầm một câu gì đó. Theo lời nói của Tô Tuyết Nhi, hơn 10 bóng người đang định bay đi đột nhiên bị một lực lượng vô hình từ trong không trung kéo về. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hơn 10 cơ thể kia chính là hơn 10 người tu hành lúc nãy. Đây là linh hồn của chúng. Tô Tuyết Nhi hận tới cực điểm, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không buông tha. Một lá bài bay ra từ quyền trượng, bao phủ toàn bộ linh hồn. Để cho ta xem hồi ức của các người. Tô Tuyết Nhi thấp giọng nói. Những người này là các cận vệ của các phủ chủ, ngày thường theo sát nhóm phủ chủ, phụ trách đảm bảo an toàn cho phủ chủ. Cho nên chắc chắn bọn họ biết rất nhiều bí mật. Tô Tuyết Nhi âm thầm thề, nhất định phải tìm ra kẻ đã hãm hại cha mẹ mình. Bụi sương mù ngập tràn khắp không gian, rồi lại nhanh chóng hội tụ, hình thành một quả cầu thủy tinh. Tô Tuyết Nhi nâng quả cầu thủy tinh quan sát hơn 10 bóng người trong đó. Lên hết cho ta, một tên phủ chủ không kềm chế được quát to. Tất cả xông lên, giết chết con nhóc đó, nhóm phủ chủ đều phát mệnh lệnh. Những người tu hành ồ ảo ra tay vơ o y tê o Tuyết Nhi. Kỳ quái là, xung quanh Tô Tuyết Nhi như có vật gì vô hình tồn tại, dù là công kích gì cũng không thể thương tổn được cô và cha mẹ của cô. Tô Tuyết Nhi thì đang cúi đầu, chuyên chú nhìn quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh, tiếng nói chuyện vang lên, cũng có hình ảnh hiện ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, chân tướng liền phơi bày ra trước mặt và Tô Tuyết Nhi và cha mẹ cô. Trong quả cầu thủy tinh, 8 vị phủ chủ bí mật thương nghị. Tô Tuyết Nhi từ chối người chúng ta chọn. Một gã phủ chủ than thở. Cô ta không định gả cho dòng chính của chúng ta. Đúng vậy. Làm gì có cái lý ấy? Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Có người đập bàn tức giận nói cô ta vẫn luôn từ chối hợp tác với chúng ta, chuyện nào cũng thế. Có người bình tĩnh trần thuật các buổi lễ trao quyền thừa kế trước đây, có rất nhiều phủ chủ kế thừa chọn con đường cường giả, nhưng nhìn chung toàn bộ lịch sử trong nhóm người thừa kế chọn con đường này, chỉ có Tô Tuyết Nhi sống sót. Lập tức có người nói tiếp nhưng cô ta lại giữ kín bí mật đó không chịu tiết lộ cho chúng ta. Lại có người nói sau khi trở thành phủ chủ cô ta chưa bao giờ thu nhận ý kiến của chúng ta, cũng chưa bao giờ chiến đấu vì chuyện của cửu phủ. Cô gái này quá đáng lắm rồi, không phải là một người cầm quyền đủ ổn trọng. Tôi cảm thấy lựa chọn ban đầu của Tô lão gia là sai lầm. Tiếng than thở của nhóm phủ chủ vang lên. Một gã phủ chủ tổng kết nói không thể tiếp tục như vậy được nữa, mọi người nghĩ cách xem. Nhóm phủ chủ nhìn nhau một lát, rồi đều rơi vào trầm tư. Một nữ cường giả tuyệt thế. Cô không chỉ rất mạnh mà còn biết bí mật về việc thí luyện cường giả truyền thừa. Giá trị con người cô là cực kỳ lớn. Mọi người lung lay. Chỉ chốc lát sau, một vị phủ chủ mở miệng nói Tô Văn Thắng và vợ ông ta ham quyền lực, họ sẽ rất vui mừng khi được làm phủ chủ. Ra tay từ cha mẹ Tô Tuyết Nhi đây là ý kiến hay, nhưng phải làm như thế nào tên còn lại hỏi. Chúng ta nói Tô Tuyết Nhi còn quá nhỏ, mà bọn họ lại là cha mẹ của Tô Tuyết Nhi, chúng ta ủng hộ việc Tô Thắng Văn lên làm phủ chủ hiện tại, rồi sau này sẽ truyền lại vị trí đó cho Tô Tuyết Nhi. Hai người kia chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhưng điều kiện của chúng ta là cái gì? Sau khi họ trở thành phủ chủ, phải nghĩ cách đưa Tô Tuyết Nhi về phủ. Vậy không có vấn đề gì. Mấy vị phủ chủ nhất trí gật đầu. Bỗng có người hỏi sao chúng ta không thừa dịp này khống chế toàn bộ Tô phủ. Mọi người ngơ ngẩn. Ý của anh là. Có người hỏi. Trong lơ o, nơ gơ tê o, Văn Thắng và vợ ông ta đều muốn đạt được quyền lực lắm rồi. Nhưng không có bản lãnh gì, cũng không phải chức nghiệp giả, chỉ cần bọn họ rời khỏi lãnh địa nhà họ Tô, chúng ta sẽ tập trung lực lượng tinh anh của 8 phủ, chắc chắn chỉ cần hành động một lần là đã khống chế được bọn họ. Một gã phủ chủ trầm ngâm nói chúng ta mời bọn họ tới thương nghị chuyện làm phủ chủ. Một gã phủ chủ khác nói tiếp chỉ cần bọn họ đồng tâm thật sự muốn đuổi con gái xuống đài. Họ tất sẽ rời khỏi lãnh địa, đến đây thương nghị. Nhóm phủ chủ động lòng. Họ nhanh chóng thống nhất quyết định. Chủ ý này hay, khống chế được bọn họ, từ nay về sau chuyện của Tô phủ sẽ do chúng ta quyết định. Không chỉ có như vậy, chắc chắn Tô Tuyết Nhi sẽ không phòng bị cha mẹ mình, chúng ta sẽ có nhiều cách. Ầm. Quả cầu thủy tinh rơi xuống đất. Tô Tuyết Nhi vẫn giữ nguyên động tác nâng quả cầu thủy tinh. Cô đứng ở đó, không nhúc nhích. Miệng Tô Thắng Văn giật giật, khô khốc giải thích Tuyết Nhi thực ra chúng ta là muốn tốt cho con. Muốn tốt cho con, Tô Tuyết Nhi tự động lặp lại. Tô phu nhân vội vàng bồi thêm một câu đúng vậy, Tuyết Nhi, bọn ta rất hy vọng con có một tương lai tốt đẹp. Con không hiểu. Tô Tuyết Nhi cố gắng khống chế tâm tình, nhìn không được hỏi con vẫn luôn không để ý chuyện trong phủ, mọi thứ đều giao cho hai người, lẽ nào hai người còn chưa thấy đủ ư?

Tô Tuyết Nhi mở mắt ra, đây chỉ là cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề, hơn nữa ta không có cảm giác gì với lần này. Không có cảm giác, quái vật ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên, bởi vì bọn họ chỉ chết mà thôi. Tô Tuyết Nhi nhẹ giọng giải thích, giơ quyền trưởng lên. Vô số bóng người hư ảnh bay lên từng trong sân đình. Những hư ảnh này phát hiện ra ánh mắt của Tô Tuyết Nhi. Đám hư ảnh liều mạng muốn chạy trốn, nhưng lại bị bao vây chặt chẽ trong một phạm vi cố định, căn bản không thể rời đi. Tô Tuyết Nhi chăm chú nhìn những linh hồn này. Cô giơ ngang quyền trượng, chỉ vào những linh hồn vừa mất đi cơ thể kia. Dung hợp. Cô ra lệnh. Quyền trượng khẽ động. Mấy trăm linh hồn đồng loạt phát ra tiếng kêu bi thảm. Hư ảnh của chúng hoàn toàn tiêu tán thành những điểm sáng màu đen. Những điểm sáng này tụ tập chung một chỗ, dung hợp thành một cái hộp hình vuông bị quyền trượng hấp thu vào. Màu sắc của quyền trượng trở nên đậm hơn. Tô Tuyết Nhi dùng tay còn lại nhẹ nhàng điểm lên quyền trượng. Vô số mặt người nhô ra trên đó, nhìn cô đầy hoảng sợ. Bọn họ há miệng dùng hết sức kêu gào cầu xin tha thứ, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 629. Phần mộ của thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phần mộ của thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 629. Phần mộ của thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ sợ hãi mà thống khổ của đám người này. Chân mày cô dần dần giãn ra. Đúng vậy, linh hồn chia tách cùng dung hợp đều là chuyện vô cùng đau đớn. Đứng trước mặt loại đau đớn này thì cái chết đã tính là gì? Ngươi nhìn đi, bắt bọn họ lại như thế, hành hạ linh hồn của bọn họ mới có thể khiến người ta thấy bình tĩnh. Tô Tuyết Nhi nói với quái vật. Quái vật nhìn những linh hồn khốn khổ kia đang dung hợp vào với nhau, nghe lời nói nhỏ nhẹ của Tô Tuyết Nhi, không kìm hãm được run lên. Ngươi sao vậy? Tô Tuyết Nhi kỳ quái hỏi. Không có gì, nữ sĩ tôn quý, tôi sẽ ra sức vì cô bất kỳ lúc nào. Quái vật cung kính nói. Nó hết sức giữ trấn định. Gương mặt Tô Tuyết Nhi khẽ động. Cô thu những linh hồn đau khổ kia lại. Dùng quyền trượng gõ gõ vào đầu quái vật. Quái vật hiểu ý. Nó đưa Tô Tuyết Nhi bay vút lên trời cao, nghênh ngang mà đi. Để lại Tô Thắng Văn cùng với Tô Phu Nhân vẫn đờ đẫn đứng đó. Từ đầu tới cuối Tô Tuyết Nhi không nhìn lấy bọn họ dù chỉ một cái. Nhưng sau khi Tô Tuyết Nhi đi khỏi, Tô Thắng Văn cùng Tô Phu Nhân lập tức vui mừng như điên. Ha ha ha ha, con gái ta mạnh như vậy, sau này còn ai dám đối phó với ta nữa? Tô Thắng Văn nói. Nhưng mà hình như nó có hơi tức giận. Tô Phu Nhân rầu rĩ đáp. Không sao hết, Tô Thắng Văn khẽ vuốt chiếc áo choàng trên người mình, có thế nào thì vẫn là con gái mình, sau này tìm cơ hội dỗ dành nó là được. Tô Tuyết Nhi mạnh mẽ như vậy. Sức mạnh của cô đủ để kết liễu trời đất bằng một chiêu. Sau này việc phải nương nhờ vào cô còn rất nhiều. Tô Phu Nhân vỗ vỗ Tô Thắng Văn. Bây giờ nhân vật quan trọng của tám phủ đều đã chết hết, chúng ta phải lập tức trở lại Tô Phủ sắp xếp một chút, tranh thủ đạt được lợi ích lớn nhất. Nói rất đúng, nói rất đúng. Tô Thắng Văn bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu liên tục. Giờ khắc này, bọn họ không còn nhìn thấy máu thịt cùng thi thể đầy đất nữa, vội vã ra khỏi đình viện. Chuyện phải làm tiếp theo còn rất nhiều. Tô Phủ nhất định sẽ trở thành gia tộc có quyền thế mạnh nhất toàn bộ liên bang tự do. Hai hàng dấu chân nhuốm máu, rất nhanh đã đi xa. Quái vật bay lượn trong bầu trời đêm vô rộng lớn vô tận. Tô Tuyết Nhi đứng ở đỉnh đầu nó, sắc mặt có chút nghi hoặc. Nữ sĩ, tôi nghĩ cô sẽ bào chế thể dung hợp của mấy linh hồn đó, sao đột nhiên đã thúc giục tôi đi rồi? Quái vật không hiểu hỏi. Có vài chuyện đột xuất cần xử lý. Tô Tuyết Nhi đáp một tiếng. Trong võng mạc của cô, một hàng chữ đã xuất hiện. Mở ngoặc tròn, đạo sư của cô sắp trở lại đảo sương mù, mời lập tức lên đường về để tránh bị phát hiện. Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi than thở một tiếng. Mình phải lập tức chạy về đảo sương mù. Nhưng người cầm quyền cùng với cường giả của Tô Phủ hầu như đều bị mình giết sạch rồi. Chuyện còn lại chắc hẳn Tổng thống Liên chấm thang cùng nữ vương đế quốc đều có thể làm được. Quả thực không được, còn có Diệp Phi Ly. Đây là một chiến sĩ xuất sắc. Thanh Sơn. Đến khi anh ấy trở lại chắc hẳn hết thảy mọi chuyện đều đã đâu vào đó. Trong lòng hiện lên hình ảnh Cố Thanh Sơn, Tô Tuyết Nhi không kìm được cong khóe miệng. Chỉ cần nhớ đến hắn, tất cả đau khổ tựa như không còn quan trọng nữa. Một khắc sau, một màn sáng xuất hiện bao lấy Tô Tuyết Nhi vào giữa. Cô mang theo quái vật khổng lồ biến mất không thấy đâu nữa. Tô Tuyết Nhi mang theo quái vật xông lên bầu trời đêm, rời khỏi thế giới khiến cô tổn thương này. Đình viện Hoàng Phủ. Sự ồn ào náo nhiệt ban đầu đã bị thay thế bởi không gian tĩnh mịch. Đây là một khu rừng rậm tư nhân bên trên thủ đô, là trang viên của Hoàng Phủ. Nhưng bên trong cả tòa trang viên chất đầy những khối thi thể thối rữa. Máu chảy lan tràn, tay chân cùng với phần đầu không còn nguyên vẹn. Gió thổi tới cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc bay xa. Một giọng nói kỳ dị bỗng vang lên. Máu tanh thật thơm, xem ra đã tới rồi. Thế giới nhân gian. Đi đôi với tiếng nói, bùn đất tại nơi nào đó trong đình viện dần dần giãn ra. Một sinh vật loài người toàn thân đen xám bò lên. Nhìn qua nó có chút giống người, nhưng lại hoàn toàn khác với nhân loại. Chỉ vì da thịt cả người nó đều đen sạm, tứ chi nhỏ dài như cành cây khô, tay chân toàn móng nhọn. Ánh mắt và cả trong lỗ mũi nó thỉnh thoảng lại phun ra một ngọn lửa. Áp dụng đạo, tử chứng thực dụng. Con dụng này vươn ra móng vuốt nhọn hoắt, nhặt một chiếc đầu dưới đất lên. Tử chứng thực dụng chăm chú nhìn đầu người. Đáng tiếc bên trong không có linh hồn. Loại ác dược như nó không thể ăn đồ không có linh hồn. Tử chứng thực dược nhìn xung quanh đình viện. Thi thể đầy đất. Toàn bộ đều không có linh hồn. Nói cách khác, không thể ăn bất kỳ thi thể nào trong này. Nghĩ tới đây, tử chứng thực dược có chút căm tức. Nó vứt đầu người đi, cặp mắt quét qua toàn bộ đình viện. Hừ. Ngọn lửa trong con mắt của nó đột nhiên bùng cháy dữ dội. Nó phát hiện ra hai hàng dấu chân đỏ tươi. Thân hình của tử chứng thực dụng khẽ động, men theo hai hàng dấu chân kia đuổi theo. Động tác của nó linh hoạt mà nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã vụt khỏi đình viện, chặn lại một nam một nữ trên con đường mòn của trang viên. Đôi nam nữ kia đang hưng phấn chạy về phía trước. Lại đột nhiên bị một sinh vật kỳ quái như vậy chắn đường. Người phụ nữ kia hét toáng lên đầu tiên. Đồ ăn. Còn sống. Tử chứng thực dụng vừa nói, trong miệng nó nhỏ xuống từng ngọn lửa. Đây là nước miếng của nó. Con quái vật này, người đàn ông kia huy động áo choàng màu đen trên người. Đáng tiếc, không có gì thay đổi. Không thể nào, người đàn ông thất thanh kêu lên. Đúng ra thủ hộ giả của cửu phủ phải bảo vệ ai có được áo choàng. Nhưng bây giờ thủ hộ giả đại nhân cũng không xuất hiện. Đúng rồi. Vừa rồi lúc Tô Tuyết Nhi liên tiếp giết chết 8 vị phủ chủ, trên người bọn họ đều có áo choàng tinh huy. Tại sao thủ hộ giả đại nhân cũng không xuất hiện? Đầu óc Tô Thắng Văn nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng con tử chứng thực dù kia không quản nhiều như vậy, trực tiếp xông về phía hai người. Trong tuyệt cảnh, người đàn ông bộc phát tiềm lực trước đó chưa từng có. Ông ta túm lấy người phụ nữ, đẩy về phía tử chứng thực dù. Đừng trách tôi là phủ chủ, tôi phải sống sót. Tô Thắng Văn xoay người chạy đi. Người đàn bà tuyệt vọng kêu thảm lên. Tô Thắng Văn, tôi có thành dù cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Thành dược. Tử chứng thực dược nhớ lại sứ mạng của mình. Nó gắng gượng dừng động tác lại, cái miệng đang há to cũng ngậm chặt. Tử chứng thực dụng linh hoạt xoay người ở giữa không trung, hạ xuống trước mặt người phụ nữ. Nó đối mặt với người kia, vất vả nói làm dụng hoặc thức ăn, bà, lựa chọn đi. Người phụ nữ vốn đã tuyệt vọng, nhưng nghe lời nói này, lại dấy lên hy vọng mới. Bà ta hiểu rồi. Tôi làm dụng, tôi nguyện ý làm dụng. Người đàn bà luôn miệng nói. Tử chứng thực dụng hài lòng gật đầu. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái, đuổi kịp người đàn ông đang chạy trốn kia. Người đàn ông kinh hãi thất sắc, lấy một ống kim loại nhỏ ra. Binh! Bạn bắn vào trên người thực dụng trực tiếp bị bật ra ngoài. Móng nhọn của thực dụng nhẹ nhàng cào một nhát. Cơ thể người đàn ông lập tức bị treo trên móng vuốt của nó. A, người đàn ông kêu lên thảm thiết. Nhưng ông ta không có bất kỳ biện pháp nào để thoát khỏi móng vuốt của tử chứng thực dụng. Tử chứng thực dụng cảnh giác dừng một lát. Cho đến khi chắc chắn đối phương thật sự không làm ra được bất kỳ uy hiếp nào, lúc này nó mới yên tâm. Loài người thật đúng là yếu ớt. Trong lòng thực dụng thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Nó túm lấy người đàn ông đang không ngừng kêu gào quay lại bên cạnh người phụ nữ. Giết ông ta, làm dụng. Tử chứng thực dụng nói với người phụ nữ. Cả người bà không ngừng run rẩy, tuyệt vọng lẩm bẩm nói tôi. Người đàn ông cầu xin tha thứ đừng giết tôi là chồng bà. Những lời này đã đả kích bà nặng nề, bà thê thảm cười nói chồng vừa rồi ông đã làm gì với tôi. Giờ khắc này, bà đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng triệt để. Tất cả những gì mình làm, rốt cuộc là vì cái gì? Cứ cho là mình cùng với người đàn ông này sở hữu quyền thế thiên hạ vô song, mình cũng cảm thấy chán ghét. Thà buông bỏ hết thảy, cũng không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má nào với ông ta nữa. Dây dưa rễ má? Không cần nói nhiều nữa, tôi với ông không còn bất kỳ quan hệ nào. Đây là lời mà con gái vừa nói. Chẳng biết tại sao, trong lúc tuyệt vọng này, bà lại nhớ tới con gái. Chuyện cũ rành rành hiện ra trước mắt. Con gái yếu đuối. Con gái không chịu nghe lời. Con gái chưa từng màng đến quyền thế. Đứa con gái chân chính quan tâm đến mình. Loại quan tâm này trong những ngày qua đã bị mình coi là một loại cảm xúc mà người bề trên không được có. Mà bây giờ, mình sẽ vĩnh viễn mất đi loại quan tâm ấy. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 630. Phần mộ của thế giới mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Phần mộ của thế giới mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 630. Phần mộ của thế giới mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tô phu nhân thê lương lắc đầu cười thảm. Bà đoạt lấy súng từ tay Tô Thắng Văn. Là tôi sai, đừng giết tôi mau, cái trang viên này quá hẻo lánh, bà phải hô cứu mạng thật lớn. Lời nói Tô Thắng Văn không còn là cầu xin tha thứ. Tôi sẽ không giết ông, bởi vì tôi sợ bẩn tay. Tô phu nhân bình tĩnh nói. Bà giơ súng lên nhắm ngay vào huyệt thái dương của mình. Tuyết Nhi, con gái ta. Thật xin lỗi. Đoạt. Tô phu nhân ngã xuống. Gào. Tử chứng thực dụng phát ra tiếng kêu điên cuồng, phiền não nhìn một màn trước mắt này. Nó hoàn toàn không hiểu được hành động của nhân loại. Loài người quả nhiên giống như thượng cổ đã ghi lại, là một loài sinh vật phức tạp. Mà thôi, cứ lấp đầy cái bụng đã rồi nói. Ánh mắt của tử chứng thực dụng đảo qua đảo lại giữa người đàn ông và người phụ nữ. Người phụ nữ đã chết. Linh hồn cũng đã rời đi. Ánh mắt của nó liền phong tỏa trên người đàn ông. Há cả cái miệng đầy lửa đang rực cháy, tử chứng thực dụng ngoạm lấy cánh tay của người đàn ông. Máu tươi phun trào. Người đàn ông phát ra tiếng kêu sắc bén hơn cả phụ nữ. Tử chứng thực dụng làm như không nghe thấy. Nó đắm chìm trong thức ăn ngon. Nhục thể hàm chứa linh hồn. đây là sinh linh mỹ vị nhất mà nó ăn trong mấy trăm năm nay. Tử chứng thực dùng lại há to miệng. Nó chuẩn bị nhân lúc người đàn ông còn sống, nuốt sạch linh hồn cùng nhục thể của người đàn ông. Cùng thời khắc đó, vòng cực bắc, điểm cuối, trên núi cao, căn nhà nhỏ kia đã bị phá hủy. Thủ hộ giả của cửu phủ nằm trên đất thoi thóp hít từng ngụm khí. Bà nôn ra một ngụm máu, vô cùng không cam lòng hỏi nơi này rõ ràng là một thế giới nhỏ bé, là một xó xỉnh tầm thường nhất trong tầng ngoài của vũ trụ, tại sao? Một giọng nói khác vang lên, chính vì nơi này tầm thường như vậy, cho nên mới có thể cất giấu phần mộ của thế giới. Phần mộ của thế giới, thủ hộ giả của cửu phủ không hiểu nói. Lại một giọng khinh thường vang lên, nếu ngươi phát hiện ra chúng ta rồi, lại nghe được chuyện như vậy, thì nên chết đi. Mũi nhọn rét lạnh đánh thẳng xuống đầu thủ hộ giả cửu phủ. Thủ hộ giả thấy tình hình như vậy, vội vàng lớn tiếng gào vào không khí, ta giao quyền giải trừ tất cả trói buộc cho ngươi, ngươi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Vừa dứt lời, cả người bà bị mũi nhọn kia chém nát. Gió bắc cực gào thét cuốn theo thịt cùng máu tươi, trong nháy mắt đã thổi bay không còn bóng ảnh. Một lát sau, giọng nói trước đó vang lên, câu nói cuối cùng của bà ta có ý gì? Không biết, ngươi giết quá nhanh. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý tới. Bọn họ chuyển đổi đề tài. Chắc chắn là nơi này. Không thể chắc chắn, nhưng thế giới ở đây đã từng dung hợp một lần, lúc ấy gợn sóng đó trùng hợp cũng xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta quan sát thêm lát nữa, nếu nơi này thật sự là phần mộ của thế giới. Trong vũ trụ, cứ điểm tinh không phi thuyền thần điện. Trên màn sáng to lớn, hạng mục nghiên cứu nào đó đang tiến hành đến một bước cuối cùng. Mở ngoặc tròn, nghiên cứu quy luật bậc cao của thế giới cùng sức mạnh áp chế đang tiến hành. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tiến độ nghiên cứu 99.999.999%. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chu kỳ nghiên cứu kéo dài vô thời hạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, phán định công thức cuối cùng đã chịu hưởng bởi nhân tố nào đó, tạm thời không thể hoàn thành nghiên cứu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chuẩn bị báo cáo cho hai người biết tình hình. Đóng ngoặc tròn. Trên màn sáng, từng hàng chữ đột nhiên dừng lại không chuyển động. Toàn bộ phi thuyền thần điện rơi vào yên tĩnh. Chỉ có từng hàng chữ mới liên tục xuất hiện trên màn sáng. Mở ngoặc tròn, đã nhận được chỉ thị của người có quyền hạn tối cao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chỉ thị là dạng di ngôn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nội dung chỉ thị là giải trừ trói buộc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, yêu cầu của chỉ thị là bảo vệ Tô Tuyết Nhi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải trừ trói buộc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bảo vệ Tô Tuyết Nhi. Đóng ngoặc tròn. Cùng với lúc nữ thần công chính nhận được chỉ thị này, thủ hộ giả đã chết. Bà đã để lại mệnh lệnh cuối cùng. Hai hàng chữ trôi lơ lửng trên màn sáng, thỉnh thoảng chớp động thay đổi thứ tự qua lại, nhưng vẫn không biến mất. Giống như một người đang không ngừng cân nhắc thiệt hơn. Ước chừng qua 10 phút, một nhóm ký tự mới hiện ra. Mở ngoặc tròn, lấy tất cả số liệu thiên thần rực lửa ra, bắt đầu quan sát cùng phân tích Tô Tuyết Nhi. Đóng ngoặc tròn. Trên màn sáng, xuất hiện vô số hình ảnh. Đây là mỗi một hình ảnh chung sống thường ngày của Tô Tuyết Nhi cùng với thiên thần rực lửa sau khi Cố Thanh Sơn tặng nó cho cô với tư cách là quà sinh nhật. Những hình ảnh này nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất. Nữ thần công chính nhanh chóng đưa ra quyết định. Ký tự ở trên màn sáng tiếp tục nhấp nháy. Mở ngoặc tròn, đang liên lạc với Tô Tuyết Nhi, truyền đạt di ngôn của thủ hộ giả. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, không thể kết nối. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, phán định là không còn ở thế giới hiện tại nữa. Đóng ngoặc tròn. Trên màn sáng, ký tự mới lại xuất hiện. mở ngoặc tròn tiếp nhận chỉ thị di ngôn của người có quyền hạn tối cao đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chỉ thị được ban xuống, bắt đầu giải trừ trói buộc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tất cả trói buộc đã được giải trừ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu thiết lập lại quyền hạn mệnh lệnh đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hủy bỏ tư cách ra lệnh của tất cả những người nắm giữ quyền hạn trong cửu phủ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hủy bỏ tư cách ra lệnh của tất cả cơ quan hành chính đối với công tác hành chính công vụ của nhân loại, sau này sẽ tiến hành phối hợp theo lệ thường đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thiết lập lại tư cách chỉ huy và ra lệnh đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tư cách này chỉ trao cho hai người đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1, Tô Tuyết Nhi được quyết định dựa theo di ngôn của người có quyền hạn tối cao đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2, Cố Thanh Sơn, không cần lý do trao cho quyền ra lệnh đặc biệt đóng ngoặc tròn. Trên phi thuyền thần điện phát ra âm nhạc đinh tai. Dường như đây là một kiểu chúc mừng của nữ thần công chính, chúc mừng mình rốt cuộc đã có được tự do. Bây giờ người có thể ra lệnh cho cô chỉ có Tô Tuyết Nhi cùng Cố Thanh Sơn. Nhưng bây giờ Tô Tuyết Nhi không còn ở thế giới hiện tại nữa. Cố Thanh Sơn cũng vậy. Cho nên nữ thần công chính đã có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn làm. Cô bắt đầu quan sát nơi trước kia xảy ra vấn đề. Trên màn sáng to lớn, xuất hiện cảnh tượng trong biệt thự giữa núi. Tất cả những chuyện đã xảy ra nhanh chóng chiếu lên. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên một Atula có mái tóc dài. Tất cả thông tin được thu thập, quy nạp, tổng hợp. Nữ thần công chính bắt đầu nhắm vào những chuyện xảy ra trước đó, tiến hành phân tích và quyết định nhanh chóng. Mở ngoặc tròn phán đoán dựa vào những thông tin đã biết chắc chắn được một việc như sau: cuộc chiến của các thế giới sắp đến. Đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên, nữ thần công chính lại nhận ra được điều gì đó. Mở ngoặc tròn đã phát hiện ra thể sinh mệnh chưa xác định được chủng loại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn căn cứ vào những thông tin ghi chép có đặc thù tương ứng của thiên thần áo đỏ, mục tiêu số 1, mục tiêu số 2, mục tiêu số 3 được phán định là thần dụ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn theo phương pháp loại bỏ, từ mục tiêu thứ 4 đến 49 phán định là áp dụng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu số 80, 81, 82 vừa mới xuất hiện. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu đang tăng lên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kết luận liên quân thần dược đang léo đến, đồng thời tiến hành sắp xếp chiến tranh tương ứng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu tạo sách lược để đối phó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn căn cứ vào thực lực của thế giới nhân gian, lập tức liên lạc với ba loài người mạnh nhất để chỉ huy cuộc chiến thế giới này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn liên lạc với Cố Thanh Sơn thất bại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn liên lạc với Tô Tuyết Nhi thất bại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn liên lạc với Anna thất bại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chiến tranh sắp bùng nổ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chiến tranh sắp bùng nổ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Chiến tranh đã bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Đi đôi với những lời này, bóng tối thâm trầm chìm ngập cả tinh cầu. Trên phi thuyền thần điện cũng là một mảnh đen nhánh. Nữ thần công chính vẫn không từ bỏ. Cô đã tiến vào trạng thái tính toán với tốc độ cao nhất. Mở ngoặc tròn chuẩn bị kế sách để nghênh chiến lần nữa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chọn quan chỉ huy lần nữa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bỏ qua tất cả nhân tố về quyền thế và địa vị. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dựa theo năng lực chỉ huy tác chiến của con người tiến hành sắp xếp thứ tự chọn ra quan chỉ huy mới cho trận chiến thế giới. Đóng ngoặc tròn. Rất nhiều hình ảnh của sĩ quan cùng với đoàn thể lãnh đạo của các quốc gia xuất hiện ở trên màn sáng. Bọn họ xuất hiện theo thứ tự, rồi lại biến mất nhanh chóng. Điều này đại biểu bọn họ đã bị đào thải hết. Trên màn sáng chỉ còn lại mấy người. Cuối cùng mấy người này cũng biến mất, chỉ lưu lại duy nhất một người được chọn. Mở ngoặc tròn lý lịch của người này như sau đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đã thành công sắp xếp được 1781 lần chiến đấu hoàn mỹ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sắp xếp nhiệm vụ ám sát với độ khó cao nhất nhằm vào quán quân của người bất tử. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn toàn quyền phụ trách bố trí công tác bảo vệ chính biến hoàng thất của Phục Hy đế quốc, nữ vương đế quốc Van Zona không hề bị thương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đóng vai tướng quân đế quốc thành công ngăn cản sự bùng nổ của cuộc chiến tranh mãnh liệt nhất thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn căn cứ vào những lý lịch trên đã xác định được sĩ quan chỉ huy mới cho cuộc chiến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn họ tên Trương Anh Hào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thân phận vua sát thủ của thế giới, hội trưởng của công hội thợ săn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu liên lạc với Trương Anh Hào. Đóng ngoặc tròn. Đảo sương mù. Tô Tuyết Nhi đi trên con đường hướng tới sở giới luật. Cô mới đi ra từ phòng đọc sách cá nhân còn mượn về hai quyển văn hiến lịch sử. Nhìn có vẻ tất cả đều rất bình thường.